Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Tô Chiêu Chiêu ghé qua hợp tác xã, mua cho hai đứa trẻ cặp sách và bút. Lúc này, cặp sách thường có kiểu dáng đeo chéo, chỉ có hai màu xanh dương và xanh bộ đội. Tô Chiêu Chiêu chọn màu xanh bộ đội, mỗi đứa một cái. Cô định mua nhiều bút chì về để ở nhà, nhưng nhân viên bán hàng không cho, cũng không còn nhiều, nếu chị mua hết thì người khác mua gì nữa. Biết nhà cô chỉ có hai đứa nhỏ, nên cô được đưa cho bốn chiếc bút chì. Tô Chiêu Chiêu đành mang cặp sách và bút chì sang tiệm may bên cạnh. Thợ may già đã gặp cô mấy lần trong mấy ngày qua. Vừa thấy cô bước vào, liền chỉ vào đống quần áo trên bàn mà nói, đây là đồ của cô, còn hai bộ nữa chưa xong, hai ngày nữa quay lại lấy nhé. Tô Chiêu Chiêu mắt sáng lên, nhanh vậy sao? Cô vốn định đến thử vận may thôi, ngày mai là ngày khai giảng, hai đứa nhỏ vẫn đang mặc quần áo vá chằng chịt, không ổn lắm. Cô nghĩ nếu chưa xong thì sẽ ra hợp tác xã mua mỗi đứa một bộ để mặc tạm. Tô Chiêu Chiêu lật xem, hai bộ chưa xong lại chính là của cô, nên cô không vội, cảm ơn bác thợ may, tay nghề của bác không chê vào đâu được, làm rất đẹp, còn đẹp hơn nhiều so với đồ treo trong hợp tác xã. Tô Chiêu Chiêu mang cặp sách và quần áo về nhà, gọi Cố Tưởng và Cố Niệm ra, quần áo của các con đã làm xong rồi, ra đây xem nào, còn có cặp sách mới nữa. Hai anh em đặt bút xuống và chạy ra, đi cùng còn có Chu Tiểu Quân. Đúng vậy, cậu vẫn chưa làm xong bài tập hè. Wow, quần đẹp thật, Cố Tưởng, quần áo của cậu và em gái giống hệt nhau. Còn có cặp sách mới nữa, cặp của tớ cũ hết rồi, mẹ tớ chẳng mua cho tớ cái mới. Quần áo tuy giống nhau nhưng cũng có chút khác biệt, ví dụ quần của con trai có khóa kéo phía trước, còn của con gái thì kéo bên hông. Quần của Cố Tưởng có khóa kéo phía trước để tiện cho việc đi vệ sinh. Mắt Cố Niệm sáng lên. Cô bé sờ vào cặp sách, rồi lại sờ vào quần áo mới. Mẹ ơi, con mặc thử được không? Tất nhiên là được rồi. Con vào phòng ba mẹ thử đi. Kéo rèm lại nhé. Cô lại bảo Cố Tưởng. Con cũng vào phòng thử xem. Nếu không vừa thì mẹ sửa luôn. Hai anh em mỗi người vào một phòng để thử đồ mới. Chu Tiểu Quân định đi theo Cố Tưởng nhưng bị cậu bé đẩy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, hai anh em đã bước ra trong bộ quần áo mới. Quả nhiên câu nói, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, không sai, mặc bộ đồ mới vào. Hai anh em trông khí chất khác hẳn, thêm cả cặp sách đeo trên vai, trông giống như những cậu ấm. Cô Chiêu nhỏ, trẻ con thay đổi nhanh nhất, chỉ trong vài ngày, má của chúng đã đầy đặn hơn, làn da vốn đen nhẻm do nắng giờ đã sáng hơn một chút. Mặc đồ mới vào, chỉ có thể thốt lên hai từ, rất đẹp, hai từ nữa, sáng sủa, xem ai còn dám nói con cô trông như đứa trẻ tị nạn nữa không. Cố Tưởng và Cố Niệm sờ vào quần áo và cặp sách mới. Thích mê. Nhưng lo sợ mặc hỏng nên thử xong liền cởi ra, mai đi học rồi mặc. Tô Chiêu Chiêu không cản, quần áo mới cần giặt qua nước, phơi qua đêm là khô. Hai đứa trẻ gật đầu, không đợi mẹ giúp, tự mình cầm quần áo ra bể nước giặt. Nhìn quần áo mới của Cố Tưởng và Cố Niệm, Chu Tiểu Quân bỗng thấy quần áo mới của mình không còn hấp dẫn nữa. Mẹ ơi! Con cũng muốn mẹ làm cho con cái quần như vậy. Con muốn làm gì? Khoảng 4 giờ chiều, Vương Xuân Hoa đến nhà giúp đỡ. Vừa vào cửa, bà đã bị con trai níu lại đòi may quần mới. Chính là quần yếm ấy. Giống như quần của Cố Tưởng. Chu Tiểu Quân vừa nói vừa làm động tác. Vương Xuân Hoa phản ứng lại. Hỏi Tô Chiêu Chiêu, quần áo làm nhanh vậy sao? Đồ của hai đứa nhỏ đã làm xong. Còn của em thì chưa. Vậy bác thợ may cũng nhanh tay thật đấy. Vương Xuân Hoa cũng mới lấy được quần áo hôm qua. Mẹ, Mẹ, mẹ may cho con đi mà. Chu Tiểu Quân vẫn đang năn nỉ. Vương Xuân Hoa vỗ mạnh vào lưng cậu bé. Con nghĩ tiền là gió thổi đến chắc. Quần áo mới vừa may xong còn chưa mặc. Lại đòi mới nữa. Sao không mơ luôn đi. Ra chỗ khác mà đứng. Bà lạnh lùng dập tắt sự đòi hỏi của Chu Tiểu Quân. Chu Tiểu Quân bĩu môi cao ngất. Mẹ cậu đúng là hổ cái. Chẳng dịu dàng như thím Tô chút nào. Vương Xuân Hoa không để ý đến cậu. Đi vào bếp cùng Tô Chiêu Chiêu. Có việc gì cô cứ bảo tôi. Tô Chiêu Chiêu không khách sáo. Vậy phiền chị Thái giúp tôi đống khoai tây này. Thái thành sợi mỏng. Buổi sáng Cố Hành đã mời khách xong. Trưa anh đã đặt món ăn ở bếp ăn đơn vị. Trước khi về sẽ đi lấy. Khi anh về nhà, phía sau còn có Hướng Bắc Phương đi theo. Chào hai chị dâu. Đồng chí Hướng Bắc vừa đến nơi đã chào Tô Chiêu Chiêu và Vương Xuân Hoa. Chào cậu. Ồ, là Tiểu Hướng đấy à? Vương Xuân Hoa trêu cậu. Đến sớm thế này là định trổ tài nấu ăn chứ gì? Hướng Bắc Phương gãi đầu. Tôi cũng muốn lắm. Chỉ sợ hai chị dâu chê đồ tôi nấu dở. Lãng phí đồ ăn. Tôi chỉ giỏi nhóm lửa thôi. Trước khi nhập ngũ, tôi thường giúp mẹ nhóm bếp ở nhà. Nấu nhiều món thì dùng mỗi bếp than là không đủ. Bếp đất trong bếp cũng đã được mang ra sử dụng. Hiện tại trong nồi đang hấp bánh bao. Bánh bao do Vương Xuân Hoa làm. Ban đầu, Tô Chiêu Chiêu định nấu cơm. Nhưng khi bà Vương hỏi xem cô mời những ai, biết được câu trả lời thì nói rằng trong số đó có nhiều người miền Bắc. Ăn bánh bao hợp hơn. Nếu nấu cơm, cái nồi nhôm nhỏ trong nhà nấu một nồi chắc không đủ. Chi bằng hấp bánh bao, dùng bếp lớn hấp, một nồi là xong. Nhà cô không có vỉ hấp, nên Vương Xuân Hoa đã về nhà mình lấy. Hiện tại, trên bếp đang hấp bánh bao. Hướng Bắc Phương tự tìm cho mình công việc nhóm lửa ngồi ở trước bếp. Cố Hành cảm ơn Vương Xuân Hoa. Cảm ơn chị dâu. Vương Xuân Hoa vừa nói vừa thái rau lách cách. Tay đê, a, o cực kỳ điêu luyện. Mua được món gì rồi? Tô Chiêu Chiêu hỏi. Thịt kho tàu, một món chân giò hầm đậu nành, một món gà hầm nấm. Những món này ở thời hiện đại không phải là món gì quá xa xỉ. Nhưng trong thời buổi thiếu thốn này, đây đã là những món rất sang trọng rồi. Người bình thường còn không đặt được món ở bếp ăn. Cố Hành lấy từng hộp cơm ra khỏi túi lưới, đặt lên bếp để giữ ấm bằng hơi nóng từ bếp. Đến buổi khỏi phải hâm lại, thấy trong bếp không có việc cho mình. Anh đi vào phòng ngủ thay bộ quân phục, mặc vào chiếc áo sơ mi không có ký hiệu gì. Cố Tưởng và Cố Niệm vẫn đang giúp Chu Tiểu Quân làm bài tập. Cố Hành nhìn thấy cứ nghĩ là các con đang học bài. Vui vẻ nhìn một lúc rồi đi ra. Không đến làm phiền, Cố Tưởng thở phào nhẹ nhõm. Cậu thật sự lo bố sẽ hỏi. Cậu nhanh chóng viết xong dòng cuối cùng. Đặt bút xuống, xong rồi. Sau này cậu đừng bắt chúng tôi làm giúp nữa. Nếu người lớn biết được, nhất định sẽ bị mắng đấy. Biết rồi, sau này tôi nhất định sẽ không làm thế nữa. Chu Tiểu Quân hí hửng cất sách vở. Cuối cùng cũng có thể đối mặt với cô giáo Trịnh rồi. Đi thôi, chúng ta đi nhổ sậy nào. Cố Tưởng nói, nhà có khách, chúng tôi phải ở nhà giúp. Ngày mai tan học đi nhổ sậy cũng được. Chu Tiểu Quân nói, nhiều người lớn thế kia, không cần chúng ta giúp đâu. Đi đi. Tôi biết chỗ nào có nhiều sậy lắm. Trước khi ăn cơm chúng ta có thể nhổ được một bó to. Cố Tưởng và Cố Niệm nghĩ đến chiếc rèm bằng sậy mà mẹ muốn. Cuối cùng cũng đồng ý đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ, chưa kịp ra khỏi sân, đã bị Vương Xuân Hoa gọi lại. Đi đâu thế? Chu Tiểu Quân, dẫn chú Cố qua nhà lấy bàn ghế đi. Chu Tiểu Quân liền sụp vai. Vâng ạ. Nhà chỉ có một bộ bàn ghế, tất nhiên là không đủ. Khi nhà có khách, hàng xóm láng giềng sẽ mượn nhau mà dùng. Cố Hành sang nhà họ Chu lấy bàn ghế. Hướng Bắc Phương cũng đi theo. Phía sau còn có ba đứa trẻ lẽo đẽo đi theo. Cách Trương.